Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 841, chương 841, gái trai xanh đôi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình vừa nghe Sophia phu nhân đầu tiên. Đã hỏi tới sắp xuất thế đứa nhỏ tên chữ, trượng phu nàng tiên sinh Franco không khỏi được cướp trước một bước nói. Phu nhân. Đứa trẻ hoa hạ tên chữ còn không có, nhưng là bọn họ ý tên chữ nhưng là có, phải không? Sophia phu nhân khẽ mỉm cười. Tiên sinh, hai đứa nhỏ bảo bảo ý tên là cái gì? Ngươi còn nhớ không? Trẻ con tử, Franco đem mục tiêu nhắm ngay Dương Thiên Long. Dương Thiên Long cười một tiếng, gật đầu một cái, nói, dĩ nhiên nhớ, bé trai kêu Felice. Ngụ ý vui sướng ý nghĩa, dịch tên là Philip, cô gái kêu Gianni, ngụ ý thượng đế ban cho lễ vật ý nghĩa, dịch tên là Gianni, Franco không khỏi được một mặt vui mừng gật đầu một cái. Sophia phu nhân giống như vậy, không sai, danh tự này không tệ, bất quá hoa hạ tên chữ cũng hẳn bắt chặt thời gian. Sophia phu nhân một mặt mỉm cười nhìn Dương. Thiên Long nói, Dương Thiên Long gật đầu một cái, thật ra thì ta cũng có thích hợp tên chữ tới chọn. Phải không? Nói một chút xem trẻ con tử. Franco theo Sophia đều là mặt đầy mong đợi. Cậu bé kêu anh Kiệt, ngụ ý anh Tuấn Kiệt xuất. Cô gái kêu Nguyệt Đình, ngụ ý đẹp thật hy vọng. Không sai, rất là phù hợp bọn họ. Franco sau khi nghe xong mặt đầy khen. Này, các người đang thảo luận cái gì chứ? Johnny đây là vậy mang Elena đi ra phòng bếp. Vừa nghe gặp thanh âm bên ngoài, hắn không khỏi được vội vàng hỏi. Chúng ta đang thảo luận Alin theo hoa hạ long sắp xuất thế bọn nhỏ tên chữ. Sophia phu nhân một, mặt hiền hòa nhìn mình nhi tử nói. Lấy xong chưa? Johnny vừa nói vừa ngồi xuống. Lấy tốt lắm. Nói với ngươi nói bọn họ ý tên chữ. Cậu bé kêu Philip, cô gái kêu Gianni, không sai, hai cái danh tự này không tệ. Johnny cũng là một mặt khá là tán đồng gật đầu một cái. Tiếp theo hắn đưa mắt nhìn thẳng Alin. Bà chị, chờ ta ngại xanh cửa xuất thế. Ta nhưng là phải đưa cho bọn họ lễ vật. Ngươi nói một chút, ngươi muốn cái gì dạng lễ vật? Lễ vật liền miễn. Alin cười nói, vật làm sao được miễn? Johnny lão không vui, Johnny, Linh ca trẻ con tử cũng phải xuất thế. Ngươi lễ vật chuẩn bị xong chưa? Bỗng nhiên lúc này tiên sinh Franco không khỏi phải nói, xít, ta làm sao vậy quên cái này vừa ra? Các người nhất định chính là thích hợp với nhau. Lời này làm ta chưa nói qua. Không, ta cảm thấy ta được là bọn họ làm ngự dụng quay phim. Như thế nào? Johnny lầm bầm lầu bầu sau đó bắt đầu mặt mày hớn hở. Chưa ra hình dáng gì. Bởi vì ta đã đặt trước. Franco một mặt rất là nghiêm túc nói. Oh, thượng đế, các người lại có thể cũng không trải qua ta đồng ý. Johnny mặt đầy, thống khổ trạng. Người nhanh chóng kết hôn. Đến lúc đó ta cho ta bên ngoài chất tử tốt chuẩn bị lễ vật. Alin cười nói, cục cưng, ngươi có nghe thấy không? Tỷ tỷ ta đều đã bắt đầu thúc giục cưới chúng ta. Johnny ôm Elena eo một mặt thân mật nói, Elena cũng không nói lời nào, mà là che miệng cười khúc khích. Elena phải đi Thượng Hải liền chứ? Franco bỗng nhiên lúc này hỏi, Elena gật đầu một cái. Đúng vậy, tiên sinh Franco. Ta phải đi Thượng Hải tham gia một cái buổi trình diễn thời trang. Ở nơi đó chú ý thân thể. Franco cười nói. Cảm ơn. Ta biết. Elena gật đầu một cái nói. Ngay sau đó. Chỉ gặp Elena giơ lên trên bàn đồ uống. Đem mình mục tiêu nhắm ngay Dương Thiên Long theo Alin. Kính hai vị một ly. Franco vợ chồng là chúng ta tấm gương thần tượng. Các người cũng là chúng ta tấm gương. Thấy Elena mặt đầy sở sở hào phóng. Trên mình cũng rất có Rosalia tiểu thư bóng dáng. Dương Thiên Long không khỏi được gật đầu một cái, một mặt mỉm cười nói, cảm ơn, vậy chúc các người sớm một chút là chúng ta truyền tới tin tức tốt. Johnny cũng không mất thời cơ, giơ lên coca, cảm ơn, ta cũng chúc ta hai cái ngoại xanh hoạt bát đáng yêu. Ngây thơ hồn nhiên, ha ha, Franco không khỏi được vui vẻ cười to đứng lên, bọn nhỏ, đợi ta một chút cùng các người mụ mụ. Chúng ta lấy trà thay rượu, cùng uống một ly đi. Tới, cạn ly, tất cả mọi người đồng loạt nâng ly, tựa như lại trở về trên bàn cơm như vậy tiêu vẩy. Đang cùng người nhà tiếp xúc trong, Dương Thiên Long phát hiện Elena lời nói cũng không nhiều. Càng nhiều lúc, nàng đều là lặng yên làm một thính giả, thỉnh thoảng mỉm cười hoặc là gật đầu. Mà Johnny thì so với dĩ vãng càng thêm hăm hở nhiều. Hiển nhiên có Elena cái này bên ngoài theo vóc người cũng hơi tệ cô gái thành tựu bạn gái. Johnny rất là hài lòng, mà Alin thì đưa tay thật chặt kéo Dương Thiên Long cánh tay. Đầu nàng nhẹ nhàng rúc vào Dương Thiên Long trên bả vai. Một bộ vô cùng yêu sâu đậm dáng vẻ. Người một nhà có lẽ đã rất lâu không có như vậy tán gẫu qua ngày. Tất cả mọi người cũng tận tình phát đồng hồ trước mình cái nhìn. Hoặc đối với xã hội, hoặc đối với người sinh, hoặc đối với gia đình. Cho đến Alin thật dài ngáp một cái sau đó, Sophia phu nhân lúc này mới dừng lại xóa bỏ. Trở lại trong phòng, Alin một lần nữa thật chặt đem đầu rúc vào người yêu trên bả vai. Bọn họ bây giờ còn nghịch ngợm sao? Dương Thiên Long cười hỏi tới. Alin lắc đầu một cái. Không, bọn họ bây giờ thật biết điều rất nghe lời. Vậy thì tốt, trước kia người bụng cũng không có thiếu chịu khổ. Dương Thiên Long cười nói. May mà, chờ bọn họ đi ra. Hết thảy là tốt. Alin cười nói. Cục cưng, lần này ta sẽ ở ngươi bên người ngây ngô rất lâu. Dương Thiên Long một mặt vẻ mặt nhìn thê tử nói. Ừ, Alin nhẹ nhàng gật đầu một cái. Mặt đầy hạnh phúc trạng. Bất quá qua hai ngày ta muốn đi một chuyến Dubai. Sau đó đi ra ngoài một chuyến. Dương Thiên Long nói. Đi nơi nào? Trở về nước sao? Alin vội vàng hỏi. Đúng vậy. Hốt Sen Vương Tử ở Thượng Hải muốn tham gia một cái diễn đàn quốc tế. Hắn muốn cho ta đi theo cùng đi. Không quan hệ, Vương Tử Điện Hạ đối với chúng ta đều rất tốt. Alin nói, bất quá hẳn không cần mấy ngày. Ta rất nhanh sẽ quay trở lại. Dương Thiên Long vừa nói vừa lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve người yêu đầu. Alin hơi nhắm mắt, một bộ rất là hưởng thụ dáng vẻ. Chờ ta từ Thượng Hải trở về. Chúng ta có thể mỗi ngày ở cùng một chỗ. Dương Thiên Long cười nói, đợi ngươi trở lại. Trẻ con tử cũng phải ra đời. Đến lúc đó ngươi liền được cực khổ. Alin nói, khổ cực cũng là đáng giá. Dương Thiên Long cười nói, ngươi nói trẻ con tử bao lớn sau đó chúng ta hồi Hoa Hạ. Alin đối với mình không có có thể ở Hoa Hạ sản xuất một chuyện nhiều hơn thiếu thiếu vẫn là có. Chút áy náy, dẫu sao nàng là người Hoa cô con dâu mà. Nửa tuổi như thế nào? Dương Thiên Long nói, không sai biệt lắm, khi đó trẻ con tử cũng sẽ bị cho phép ngồi máy bay. Mang bọn họ thật tốt trở về nước xem, lãnh hội một chút Hoa Hạ thật tốt non sông. Ngươi đừng nói, ta thật vẫn gắng gượng muốn trở về xem. Alin cười khanh khách nói, trở lại phòng ngủ hai cái miệng nhỏ tựa như có chuyện nói không hết. Cho đến lúc rạng sáng, lúc này mới kết thúc. Đem thê tử đỡ đến bên trong phòng tắm, Dương Thiên Long cũng không có rời đi, mà là chuẩn bị toàn bộ hành trình mắt thấy thê tử tắm. Alin kiều mặt đỏ lên, Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/eu-cap-nối-cap-nối-tsan-nối-yi-nối-tai-nối-di-ô-nối-tsi-đầy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.